anh thật không hề suy nghĩ. Đột nhiên biến mất, người ta đi đến phòng chụp ảnh cũng không tìm thấy anh. Em rất nhớ anh đó. Cô giơ tay muốn ôm anh. Lê Thượng Thần tránh ra. Cau mày, Tịch Na, đừng như vậy, tôi về trước. Hai người chậm rãi nói chuyện. Từ Lệ Hoan ngoắc tay gọi con trai. Giữ chặt tay nhỏ bé của con. Đi tới bên cạnh Lê Thượng Thần. Dịu dàng nhìn anh, để mọi người có thể dễ dàng nghe thấy. Em về phòng trước chờ anh. Giọng nói không cố ý mập mờ. Chỉ thấy nụ cười của cô gái nhỏ dần đông cứng. Từ Lệ Hoan âm thầm buồn cười. Em gái còn quá non rồi. Cô dắt tay con trai. Bình tĩnh đi về phía lối ra. Sau khi Từ Lệ Hoan mang con trai rời đi. Lê Thượng Thần nghiêm mặt hỏi em họ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiểu Tưởng mặt mày ủ rũ. Anh, em kiên trì rất lâu. Không nói ra anh ở đâu. Nhưng Tịch Na uy hiếp em. Cô ta còn có anh nhìn người phụ nữ bên cạnh giống như một chiếc xe tải di động. Vệ sĩ yêu thích kiếm đạo. Judo, triệt quyền đạo. Cô ta bảo vệ em. Buộc em dẫn đường. Cô ta là ai? Anh nhìn cô gái vẻ mặt hung ác. Không giống người lương thiện. Tịch Na giải thích, đây là chị Cúc, là vệ sĩ do ba em bố trí. Bởi vì kẻ thù của ba em không ít, cho nên phái cô ấy tới bảo vệ em. Tịch Na, em muốn hồ đồ tới khi nào? Lê Thượng Thần nghiêm mặt, tôi muốn đi đâu, làm gì, đều là chuyện riêng của tôi. Em bám theo như vậy, còn bắt nạt trợ lý của tôi, khiến cho tôi rất phiền não. Em biết không, anh không bao giờ nghiêm mặt trách mắng cô như vậy. Mặt Tịch Na lộ vẻ uất ức, em chỉ tò mò mà thôi. Anh mấy ngày nay không tới trường quay, em muốn biết anh đi đâu. Tiểu Tưởng nói anh đến độ giả sơn trang cùng với vợ trước và con trai. Em chỉ muốn tới nhìn một chút, em cũng không cô xác ý. Hiện tại em đã thấy được, tôi nghỉ phép ở đây cùng người nhà. Vậy đã hài lòng chưa? Người nhà anh, là chỉ bà dì lúc này sao? Còn cậu nhóc đó là con trai anh. Giống anh đó, tôi không cần giải thích với em. Anh thật sự giận, Tịch Na hoảng sợ nói. Anh đừng hiểu lầm, em cũng biết rõ anh không thể nào có quan hệ với em. Em tuyệt vọng rồi, em cũng không muốn tới để phá hoại. Chỉ là muốn xem bộ dạng vợ trước của anh thế nào. Nhưng Tiểu Tưởng chết cũng không nói. Em mới có thể uy hiếp anh ta, cũng không có đánh anh ta. Không phải anh ta vẫn tốt đẹp đứng ở đây sao? Thật sao? Lê Thượng Thần hoài nghi. Thật đó, vừa lúc em giả bộ mấy ngày. Muốn ở chỗ này chơi vài ngày cũng không tệ. Em mua một gian nhà gỗ. Ở bên đó, cách nhà anh khoảng 10 phút đi bộ. Em đảm bảo sẽ ngoan. Không đi phá đám anh. Tịch Na lấy lòng, anh đừng giận em, được không? Hy vọng em nói được làm được. Lê Thượng Thần nghiêm túc nói. Em đi nghỉ là quyền tự do của em, nhưng tôi phải ở cùng với người nhà, không có thời gian ở cùng em. Mấy hôm nay là thời gian riêng tư của tôi, không hy vọng có kẻ nào hoặc chuyện nào quấy rầy. Hiểu chưa, anh ngẫm nghĩ, Tiểu Tưởng, cậu có lái xe tới không? Có ạ, Tiểu Tưởng gật đầu, chìa khóa xe đâu, đưa cho anh nhớ tháng trước xuất ngoại, có người mang bên mình một túi Milo đẹp chưa uống xong. Và một ít đồ vật hỗn tạp để sau thùng xe em họ. Tiểu Tưởng đưa chìa khóa xe ra. Anh, bên kia anh còn phòng trống không? Em không thể ở với anh sao? Em cũng muốn gặp chị dâu. Con trai của anh thật đáng yêu. Không có phòng trống cũng không sao. Em nằm dưới đất cũng được. Anh cố gắng thể hiện qua khóe mắt của mình anh hai. Van cầu anh dẫn em theo cùng. Không nên để em ở lại cùng với cô bé khủng khiếp này. Tiểu Tưởng, vất vả cho cậu rồi. Anh vỗ vai em họ, sắc mặt nặng nề, trợ lý là muốn có thể giúp giải ưu phiền cho ông chủ. Huống hồ cậu là em họ tốt của anh, vì tình bạn mà có thể giúp bạn không tiếc mạng sống. Vì anh mà có lẽ mấy ngày nay cậu đã phải lên núi đao xuống biển lừa. Mấy ngày nay anh không rảnh tiếp Tịch tiểu thư. Cậu thay thế anh theo cô bé, đừng chậm trễ người ta. Cái gì, Tiểu Tưởng kinh hãi, nhìn anh họ vô tình nghênh ngang rời đi, một luồng tuyệt vọng và bi thương nhét đầy lồng ngực cậu. Tình cảnh này, trong lòng cậu vang lên một bài hát kinh điển, không khóc nổi. Tôi muốn khóc nhưng không khóc nổi. Đáng ghét, Lê Thượng Thần vừa đi, mặt nạ cô gái tốt của Tịch Na lập tức tan vỡ. Cô thét chói tai, giơ chân, tôi liều chết quần lấy anh ấy lâu như vậy. Anh ấy thậm chí cũng không mời tôi tới nhà mình. Bà dì kia tại sao có thể ngủ chung một phòng với anh ấy? Có thể là bởi vì chị dâu tôi sinh cho anh ấy thằng nhóc thôi. Tiểu Tưởng than thở, anh họ đối với cậu bất nhân. Cậu đành phải tự đứng lên mà sinh tồn thôi. Cô không cần cố ý gọi chị ấy là bà dì. Chị ấy mới hơn cô 10 tuổi. Tôi phải gọi cô ta là bà dì. Một người phụ nữ 30 tuổi. Lê đại ca thật không đúng. Muốn sinh con tôi cũng có thể mà. Tức chết, Tịch Na đá lung tung ghế dài ven đường phát tiết. Cũng không phải chỉ cần một đứa trẻ là được. Anh ấy yêu người phụ nữ giúp anh ấy sinh con. Ý nghĩa bất đồng, Tiểu Tưởng cười lạnh, hai mắt Tịch Na phóng hỏa. Tiểu Tưởng đáng chết, anh nói thêm lần nữa. Nói thì nói, bằng bất cứ giá nào. Cậu phải làm sáng mắt cô gái ngu ngốc này. Nội tâm cô còn không chết sao? Cô nhìn một chút, khí chất của chị dâu vô cùng đáng khen. Nữ tiếp viên hàng không? 30 tuổi thì thế nào? Cái loại thành thục xinh đẹp đó. Không phải loại nữ sinh nhỏ bé như cô có thể đạt được. Càng không phải nói, chị ấy sinh cho anh họ tôi một đứa bé cực kỳ dễ thương. Hiện tại lại ngủ cùng nhau. Tôi thấy sau khi trở về, cô có thể chờ bọn họ mời uống rượu mừng rồi. Tịch Na lạnh lẽo nói. Chị Cúc im lặng dùng sức bấm lên bả vai Tiểu Tưởng. A, Tiểu Tưởng kêu đau, đâu có dễ dàng như vậy. Tịch Na tức giận đi về phía nhà gỗ của mình. Hừ, cô còn có viện binh cuối cùng cha. Cô mới không trơ mắt nhìn bà dì kia cướp Lê đại ca. Từ Lị Hoan trở lại nhà gỗ, rót một ly Milo cho con uống, lại chuẩn bị giường ngủ cho con trai. Con trai sẽ quen giường. Mỗi đêm cô đều đưa nó vào giấc ngủ. Cô ngồi bên giường chờ con trai đánh răng xong. Nhìn phòng ngủ chính sát vách. Giường lớn lẳng lặng nằm bên vách tường. Ga giường màu đỏ rượu lãng mạn chói mắt. Tối anh sẽ về phòng sao? Sau khi cưới, anh luôn bận rộn công việc. Nhưng chỉ cần kết thúc công việc, anh liền về nhà ngủ. Bây giờ bọn họ ly hôn. Anh có thể tự do lựa chọn qua đêm ở nơi nào? Không chịu gò bó của bất kỳ ai. Khi anh vẫn còn trong giới người mẫu thì luôn nổi tiếng với quan hệ nam nữ hỗn loạn. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, dường như khó mà tin được. Linh hồn thanh thuần như học sinh trước mặt và người đàn ông có hành vi phóng đãng trên tạp chí là cùng một người. Cô hoài nghi những scandal trên báo chí bị thổi phồng thái quá. Khi anh thừa nhận anh không có mối quan hệ cố định, vĩnh viễn quan hệ với hai người phụ nữ trở lên, cô còn tưởng không phải là sự thật. Cô cho rằng ý tứ của anh rằng anh có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng không chính thức thừa nhận bạn gái. Khi anh cầu hôn, cô cho rằng anh đối với mình là nghiêm túc. Sau khi cưới, tên anh luôn xuất hiện cùng một chỗ với rất nhiều nữ minh tinh. Anh giải thích đó chỉ là tiếp xúc cho công việc, là đám phóng viên vì lượt xem mà viết bậy. Nhưng lời giải thích không ngừng làm giảm đi niềm tin của cô đối với anh. Lúc đó cô mới hiểu được, thì ra thích một người khiến cho người ta trở nên mù quáng. Tình yêu làm cho chúng ta chỉ tin vào những điều muốn tin. Cô hành động chỉ theo cảm tính, tin tưởng anh sẽ vì cô và hôn nhân mà thay đổi tính tình. Kết quả đây, mấy phút trước, cô lần nữa thử tin tưởng anh. Kết quả đây, quá khứ chỉ là tin tức bát quái và hình ảnh, biến thành cô em sống sờ sờ. Nhảy đến trước mặt, trong không khí dưới ánh trăng liền quên anh từng làm cô đau. Là cô cho anh một cơ hội đâm mình bị thương. Cô tự hỏi, còn xử lý theo cảm tính thêm mấy lần nữa. Vì một người đàn ông mà đau lòng một lần, là quá ngu, cho anh làm mình đau lòng lần thứ hai. Quả thực là ngu uẩn nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Từ Tử Kình đánh răng xong, ôm chăn nhỏ nằm ở bên giường. Mẹ, ba đâu, ba phải tiếp bạn, ba không trở về ngủ sao? Cả ngày con không để ý tới ba. Tại sao bây giờ lại hỏi về ông ấy? Cô chọc chóp mũi của con. Chíp Bông nói,

bởi vì câu nói sau cùng của anh, làm tâm tình cô rối rắm. Lê Thượng Thần đứng ở trên ban công, môi sao lạnh nhạt, bốn phương tám hướng đều là rừng cây. Xa xa có người xây dựng ao nước, mặt nước phản chiếu ánh sáng nhạt, gió lướt qua nhẹ nhàng, gợn sóng nhỏ lăn tăn, giống như ánh trăng sáng làm vỡ vụn nước mắt. Cô là ao, anh là nước, bất kể gợn sóng không động hay lăn tăn dồn dập, anh cũng đều khổ sở vì cô. Ngươi không đáng được yêu. Có người từng nói với anh như vậy. Người đó là một trưởng giả cử chỉ trang nghiêm, được người người kính ngưỡng. Cho nên anh tin mình rất xấu, không đáng có được điều gì tốt đẹp. Chính vì anh xấu xa, nên khi anh yêu cô, anh luôn ích kỷ muốn giữ lấy cô, không để ý tới hậu quả. Cho tới bây giờ, anh vẫn như cũ tham lam muốn có được cô. Chỉ cần cô thoáng lấy lòng, anh liền muốn chiếm đoạt cô. Anh vô cùng xấu xa, nhưng còn có một chút, nên anh hiểu được phải buông tay. Nếu cô không muốn qua lại với anh sẽ tôn trọng cô. Anh thu lại tất cả tình cảm, để cô rời đi, như vậy là tốt nhất. Cuối cùng bọn họ cũng không thích hợp. Một giây trước, để cho huyết mạch anh sôi trào. Một giây sau cô làm anh lạnh lẽo tuyệt vọng. Từng ở chung một chỗ lại phân ra. Hay là chưa bao giờ gặp nhau thì may mắn hơn. Đương nhiên là giống như trước kia. Ít nhất anh từng yêu cô thật sâu. Một tình yêu sâu sắc đối với cô. Anh châm một điếu thuốc, khiến cho trái tim lạnh lẽo tràn ngập khói thuốc. Cô là mê cung của anh. Cả đời này anh cũng không thể thoát khỏi. Cách chương.